Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1054, chương 1056. Trong cái khe xuất hiện quái vật. Muốn kiếm chuyện, Vệ Tử Thanh vẫn muốn. Mình muốn làm sao kiếm chuyện. Nhưng là, đến cuối cùng, hắn bỗng nhiên phát hiện. Vấn đề này, thật không dễ chơi a. Nguyên vốn còn muốn nói. Các loại Ichigo còn có Rukia đến đây chất hỏi thân phận của mình. Thế nhưng là đợi chừng một ngày. Hai người này vậy mà không có tìm đến mình. Cái này cũng chưa tính. Tiếp xuống mấy ngày, mặc kệ là Kurosaki Ichigo, vẫn là Kuchiki Rukia, liền là Ishida Uryu, đều không có chim mình. Thật đau lòng. Lúc này Vệ Tử Thanh bỗng nhiên nhận rõ một sự thật. Cái kia chính là, ở cái thế giới này, mình quả nhiên không là nhân vật chính a. Không phải loại kia người nào nhìn mình khó chịu, liền muốn tới dẫm mình một cước tồn tại. Cũng không phải loại kia. Bá khí chấn động, tất cả mọi người đều vây quanh, muốn ôm bắp đùi mình nhân vật chính. Muốn tìm cơ sẽ làm kiếm chuyện, kết quả lại tự có thể biến thành mình làm mình. Tốt bất đắc dĩ, được rồi, dạng này cũng tốt. Lại nói tiếp, bọn hắn thật quên đi mình tồn tại sao? Cái này nhưng chưa hẳn đi, nhất là y theo Rukia tính tình. Chỉ sợ hiện tại nàng đang dùng tận tất cả con đường muốn tìm hiểu mình tin tức đi. Rukia sắp chết thần lực lượng truyền cho Kurosaki Ichigo. Soul Society là có trở về hay không? Với lại đến cuối cùng, Ichigo bọn hắn tiến vào Soul Society. Vậy là bởi vì chuyện này đưa tới. Cho nên, lúc đầu muốn nói đi làm một ít chuyện. Sửa chữa hạ nguyên tắc nội dung cốt truyện phát triển. Kết quả nghĩ nghĩ, Vệ Tử Thanh vẫn là từ bỏ. Mặc kệ là mình tại Ichigo trước mặt biểu hiện ra lực lượng. Vẫn là nói tại Ishida trước mặt biểu hiện ra lực lượng. Đợi nhất định thời điểm, có ít người, tất nhiên sẽ tìm tới mình. Cho nên, tiếp xuống mấy ngày, Vệ Tử Thanh bắt đầu vượt qua rất thư thái sinh hoạt. Ban ngày tốt nhất ban. Ban đêm nhìn xuống toàn bộ ghế trống hết thảy. Bí mật quan sát lấy sự tình phát triển. Trước hai ngày thời gian, cũng là bình tĩnh, đều là một chút tiểu hư xuất hiện. Thế nhưng là đến buổi tối hôm nay, sự tình liền trở nên có chút không đúng. Đó là Pilsen Inoue sự tình. Vệ Tử Thanh cũng biết, trên đáy giếng bên người, một mực có một cái linh hồn đang nhìn chăm chú hắn. Điều này cũng không có gì vấn đề. Thế nhưng là thẳng đến vài ngày trước, cái kia linh hồn lại bị hư nuốt chửng lấy. Càng là biến thành hư, muốn ăn bờ giếng. Vệ Tử Thanh biết cái này là chuyện gì xảy ra. Mặc dù bắt đầu không phải rất nhớ kỹ. Thế nhưng là khi cái kia linh hồn bị hư nuốt chửng lấy thời điểm, hắn mới nhớ lại, linh hồn này chính là bờ giếng cái kia chết đi Kaka. Hư chính là không có bị dẫn đạo nhập sâu society linh hồn chỗ sa đọa mà thành. Rơi xuống làm hư linh hồn vì chôn diệt mình tâm linh. Về đi tìm khi còn sống yêu mến nhất thân nhân hồn phách. Dệt tiểu thư Kaka rơi xuống làm hư sau muốn biến mình thân sinh muội muội dệt tiểu thư hồn phách. Mắt thấy lấy bị cưỡng ép thong dong trong cơ thể rút khỏi linh hồn dệt tiểu thư liền bị thôn phệ. Tại tối hậu quan đầu, Ichigo rốt cục cùng Rukia xuất hiện. Trên đáy giếng Kaka cái kia cuối cùng một tia linh trí cố gắng dưới. Thành công siêu độ bờ giếng Kaka. Vệ Tử Thanh còn muốn nói ra hiện hỗ trợ. Bất quá cuối cùng cũng không cần mình. Đến vậy rơi vào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau thời điểm, mọi chuyện đều tốt giống không có phát sinh bình thường. Giống như là bị Rukia dùng ký ức chuyển đổi khí tiêu trừ. Bất quá Vệ Tử Thanh ngược lại là biết. Giếng này bên trên nhưng không có quên. Vậy chính là bởi vì chuyện này. Để bờ giếng linh lực đại trướng. Cuối cùng thậm chí có thể thấy được hư. Như vậy tiếp đó, đội ngũ hình thức ban đầu cũng liền muốn tạo thành a. Vệ Tử Thanh không có tham dự đây hết thảy, nhưng là đang âm thầm quan sát lấy đây hết thảy. Rất nhiều chuyện, quên mất là không sai biệt lắm, nhưng là chỉ cần có một hình bóng, liền có thể nhớ mang máng một chút, cũng tỉ như bờ giếng, còn có Yasutora sự kiện, thậm chí là Tương lai Ichigo cùng Vũ Điền giao tiếp, cùng nội dung cốt truyện phát triển như thế, một cái thần bí vẹt xuất hiện, khiến cho Yasutora cuốn vào cái này vòng xoáy bên trong, càng là khiến cho bờ giếng cùng Yasutora bọn người bắt đầu từng bước minh bạch Ichigo thân phận chân chính. Nội dung cốt truyện tại từng bước phát triển, nhưng là tại vài ngày sau một ngày, Vệ Tử Thanh đã có chút lười biếng, sắc mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng bắt đầu. Hai ngày qua này, toàn bộ ghế chống số ảo lượng đang không ngừng tăng nhiều lấy. Thậm chí liền là ngay cả Ishida cùng Ichigo hai người cũng bắt đầu có chút mệt mỏi ứng đối. Nhưng là bây giờ, ở trên không tòa trong thành một chỗ bao la trong thành thị, vậy mà xuất hiện một khe hở không gian. Cái kia trong cái khe, một cỗ chỉ sợ uy áp đang không ngừng từ nơi đó xuất hiện, tràn ngập toàn bộ ghế trống. Đây là chấm ngoặc kép. Vệ Tử Thanh trong lòng bỗng nhiên tốt giống nhớ ra cái gì đó, thân đi trực tiếp xuất hiện tại hư không, sau đó hướng thẳng đến ghế trống công viên phương hướng kích bắn đi. Ghế trống trong công viên, Rukia ngẩng đầu nhìn xem trong hư không vết nứt khắp khuôn mặt là chấn kinh thần sắc. Tại nàng quanh thân mấy chục cái hư chính đoàn đoàn bao vây lấy nàng. Đồng dạng, tại cách đó không xa, Kurosaki Ichigo cùng Ishida Uryu cũng là lưng tựa lưng đứng đấy. Tại trước mặt bọn hắn, số ảo lượng càng nhiều, có chừng gần trên trăm cái nhiều. Từng đạo chảm phách đao mang theo lãnh mang, từng chùm quang tiễn phá toái hư không mang theo tiếng xé gió. Mỗi một đạo đao mang, mỗi một chùm sáng tiễn, những nơi đi qua, từng cái hư lập tức hóa thành hư vô. Nhưng là, nhiều lắm, nhiều đến lệnh Ichigo còn có Ishida bọn người cảm thấy bất lực. Đáng giận, làm sao có nhiều như vậy hư? Kurosaki Ichigo không cam lòng gào thét. Mấy ngày qua, thực lực mình càng ngày càng mạnh. Thế nhưng là nhiều như vậy hư, sao có thể là đối thủ? Lần này còn là có Ishida cái này Queen Z hỗ trợ. Nếu như vô lý, mình đã sớm chết. Đây là một trận tử chiến. Ishida cũng là vịn mình mắt kính, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng lên. Hắn thở dốc, đã sớm thô trọng. Hắn biết, mặc kệ là mình, vẫn là Ichigo, đều không kiên trì được bao lâu thời gian. Thế nhưng là đúng vào lúc này, trên bầu trời cái kia một đạo màu đen vết nứt vừa xuất hiện. Này một đám bao quanh bọn hắn hư, vậy mà giống như nhận được cái gì mệnh lệnh bình thường, che giả măng mọc hướng phía cái kia một vết nứt nhào liền đi vào. Cái này, đây là có chuyện gì? Chấm ngoặc kép, Ichigo kinh ngạc nhìn xem một màn này. Cái này hư, làm sao toàn bộ lui? Không tốt, mau nhìn cái kia vết nứt. Chấm ngoặc kép, đúng vào lúc này, Kuchiki Rukia kinh hô lên. Lập tức đem Ichigo còn có Ishida ánh mắt dẫn tới cái kia trong hư không màu đen trong cái khe. Ở nơi đó, vô số hư đã biến mất, thế nhưng là cái kia vết nứt lại trở nên càng lúc càng lớn. Càng là vào lúc này, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp mãnh liệt từ nơi đó bạo phát đi ra. Tốt, thật mạnh, đó là cái gì uy áp? Làm sao hội mạnh như vậy? Ở trong đó, giống như có cái gì muốn đi ra bình thường. Là cái gì? Đột nhiên, mặc kệ là Rukia, vẫn là Ichigo cùng Ishida ánh mắt đều là đột nhiên gấp híp mắt lên. Thậm chí là tại toàn bộ ghế trống, tất cả thấy cảnh này người đều là hoảng sợ mà bắt đầu. Chỉ gặp tại cái kia trong cái khe nội bộ, bỗng nhiên xuất hiện một cái trống rỗng lại quỷ dị to lớn con người. Càng là vào lúc này, một cái cự thù từ cái kia trong cái khe bắt đi ra. Vốn là coi như cái khe nhỏ, tại cái này cự thù dưới bị xé mở đến càng khủng bố hơn. Cái kia vết nứt tựa như là kết nối lấy đại bình thường. Càng là vào lúc này, cái kia to lớn con ngươi chủ nhân rốt cục triệt để bị thấy rõ. Đó là một cái có chừng cao hơn 10 trượng quái vật kinh khủng. Quái vật này chính chậm rãi từ cái kia trong cái khe dãy giụa lấy đi ra. Ầm ầm, quái vật to lớn đạp trên mặt đất, toàn bộ đại run rẩy kịch liệt lấy. Thậm chí là liên dương ánh sáng đều bị che chắn chủ. kinh khủng quái vật to lớn. Hô hấp ở giữa, ngay cả linh khí đều giống như bị trệ cố, mà bắt đầu. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều run rẩy lên. Một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Đột nhiên tại tất cả mọi người trong lòng dâng lên. Đó là, thật sâu sợ hãi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.